Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, trưởng môn vô địch. Tiếp tục lưu lại, chẳng phải là chịu chết uổng sao? Nghĩ tới đây, Trình Bách Lý thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên mặt lộ ra cơ trí dáng tươi cười. May mắn hắn chạy nhanh, không phải vậy hiện tại liền bị nam nhân kia. Ông như cảnh tỉnh, Trình Bách Lý toàn bộ đầu đều tại ông ông tác hưởng, bởi vì nam nhân kia đã đứng ở trước mặt hắn, còn hướng về phía hắn đang cười. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Chính mình rõ ràng đã chạy, vận dụng ma huyết cốc vạn dặm huyết độn đại pháp, thiêu đốt tinh huyết, lấy gấp 5 lần cực tốc đang chạy trối chết. Vì cái gì nam nhân kia sẽ còn đuổi được đến, mà lại cứ như vậy đột ngột đứng trước mặt mình? Thật giống như hắn vốn là ở chỗ này, không phải hắn đuổi kịp chính mình, mà là chính mình hướng phía hắn chạy tới, lúc này vừa vặn chạy tới trước mặt hắn mà thôi. Quá quỷ dị, đây hết thảy đơn giản quá quỷ dị, khiến cho Trình Bách Lý căn bản là không có cách lý giải. Toàn bộ đầu đều nhanh muốn nổ tung, làm thế nào đều muốn không rõ, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng hẳn là từ phía sau đuổi theo, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình? Tần trưởng môn, cái kia, kỳ thật ta chỉ là tới xem một chút. Đúng, chính là cửu ngưỡng đại danh, muốn tới đây nhìn xem mà thôi. Trình Bách Lý lúng túng vừa cười vừa nói, ai, cái gì đều đừng nói nữa, ta hiểu. Tần Dịch nói ra, tần trưởng môn có thể hiểu liền tốt. Cái kia, ta bây giờ có thể không thể. Răng rác, xương cốt vỡ vụn, Trình Bách Lý cổ bị trực tiếp vặn gãy, giết chết liền xong việc. Ngươi còn giải thích cái gì? Tần Dịch không nhịn được nói. Vài phút thời gian, đánh nổ thiên khung chiến hạm, liên sát tam đại ngưng đan. Tần Dịch liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng, qua quýt bình bình, nhìn không ra có nửa điểm chỗ khác thường. T. Trình Bách Lý một thân tu vi cũng bị Tần Dịch thôn phệ sạch sẽ. Cảnh giới của hắn so ngưng đan kỳ ngũ trọng lô tinh kiếm muốn hơi yếu hơn một bậc, nhưng cũng là ngưng đan kỳ tứ trọng, có chút ít còn hơn không? Hay là kém một chút? Tần Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, một cái ngưng đan kỳ cửu trọng, lại thêm một cái ngưng đan kỳ ngũ trọng cùng ngưng đan kỳ tứ trọng, thế mà đều không thể để hắn đột phá cảnh giới, như cũ hay là dừng lại tại ngưng đan kỳ lục trọng tình trạng. Chỉ bất quá, hắn một thân chiến lực từ 400 mã tăng lên tới 600 mã, ngược lại là hắn tại hệ thống thương thành số dư còn lại một hơi nhiều hơn 60 vạn linh tinh, tăng thêm trước đó còn lại 43 vạn linh tinh. Số dư còn lại trực tiếp đạt đến dòng giá 1,1 triệu linh tinh. Cho ta thăng cấp ngũ đại siêu cấp năng lực. Tê liệt, lại phát tài, một đợt mập. Nhìn xem trong chương mục 1,1 triệu linh tinh, Tần Dịch vội vàng đi thăng cấp các loại wabi năng lực. Thăng cấp cấp 7 một chiêu miểu sát cần 1 triệu linh tinh. Thăng cấp cấp 7 vô địch phòng ngự cần 1 triệu linh tinh. Thăng cấp cấp 7, đồng thời thăng cấp 5 hạng cấp 7 năng lực, tổng cộng cần 5 triệu linh tinh. Ký chủ, ngài số dư còn lại không đủ. Ngoặc kép, số dư còn lại không đủ. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Dịch biểu lộ xấu hổ. Ta cũng liền nói một chút nha. Ngươi người này thật là cái gì thật a? Ký chủ, ta không phải người, là hệ thống. Hệ thống nói ra, lại là không còn gì để nói. Sau một lát, Tần Dịch đột nhiên nhớ tới trên mặt đất những thiên khung chiến hạm kia mảnh vỡ. Tò mò hỏi, ngươi có thể đem thiên khung chiến hạm chữa trị sao? Muốn bao nhiêu linh tinh? Thiên khung chiến hạm, thượng cổ thời đại siêu cấp pháp bảo, phẩm cấp là tuyệt phẩm bảo khí. Trước mắt tổn hại trình độ là 100%, một lần nữa chữa trị cần 1 triệu linh tinh. Phải chăng xác nhận chữa trị? Xác nhận, tranh thủ thời gian cho ba ba sửa chữa tốt. Chữa trị hệ thống kích hoạt, 1 triệu linh tinh rút ra. Hệ thống khởi động, chữa trị bắt đầu. Nam, rãnh, Tần Dịch vừa nói ra miệng, trong nháy mắt liền hối hận. 1 triệu linh tinh đây chính là dòng giã 1 triệu linh tinh Hắn thật vất vả mới để giành được nhiều như vậy linh tinh. Còn muốn lấy tồn cái 5 triệu, một hơi thăng cấp ngũ đại siêu cấp năng lực. Nhưng là bây giờ, chỉ là theo bản năng thuận miệng nói. Thế mà toàn bộ đều dùng xong, cho hết cầm lấy đi chữa trị chiếc kia thiên khung chiến hạm. Chúng ta trưởng môn thật đúng là nghiêu bức thế mà một quyền đem thiên khung chiến hạm đều cho đánh nổ. Đúng là thật vậy nghiêu ti. Nào chỉ là thiên khung chiến hạm mà hút cốc vị trưởng lão kia, còn có hắn 2 cái đệ tử chân truyền, cũng tất cả đều đánh chết, một quyền một cái, không thể nói, trưởng môn của chúng ta, đơn giản chính là thiên thần hạ phàm, thần Phật chuyển thế, thật mẹ nó vô địch ngoặc kép, một đám Tần phái người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Đối với Tần Dịch kính ngưỡng chi tình, đơn giản như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Thiên khung chiến hạm Mã Đan, ta đời này đều không có gặp qua, nhanh lên đi kiểm tra. Một cái trúc cơ kỳ đệ tử, hưng phấn hướng một khối chiến hạm khổng lồ mảnh vỡ đi đến. Coi như khi hắn chuẩn bị leo đi lên thời điểm, chiến hạm khổng lồ mảnh vỡ, như to bằng gian nhà, đột nhiên rung động đứng lên, lung la lung lay, bay lên bầu trời, không chỉ là khối mảnh vỡ này, còn lại tất cả mảnh vỡ, tản mát tại Tần phái các nơi địa phương, lúc này, tất cả đều lơ lửng, tụ lại ở cùng nhau, bọn chúng tại tổ hợp. Đang liều đụng, tại tụ lại, tại chữa trị, một chút xíu, từng khối, phá toái thiên khung chiến hạm. Thế mà trong nháy mắt, ở trước mặt tất cả mọi người, triệt để một lần nữa chữa trị, lại một lần nữa, biến thành một chiếc hoàn hảo không chút tổn hại thiên khung chiến hạm. Đông, to lớn thiên khung chiến hạm, chậm rãi đáp xuống Tần phái trên quảng trường trung ương. Mà tại chiến hạm đầu thuyền, một bóng người đứng ngạo nghễ, áo đen tóc đen, lãnh ngạo như thần, là Tần Dịch, lại là Tần Dịch, là trưởng môn của bọn hắn. Trưởng môn vô địch, trưởng môn vô địch, trưởng môn vô địch, trưởng môn vô địch, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Tần phái từ trên xuống dưới, hết thảy mọi người, đều quỳ rạp xuống đất, hướng phía Tần Dịch phương hướng. Núi kêu biển gầm, như là điên cuồng tín đồ tại triều bái thần minh. Đánh nổ thiên khung chiến hạm, cũng đã là kinh thế hãi tục hành động vĩ đại, đầy đủ ghi vào Dương Châu sử sách, uy danh lan xa tứ phương. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch không chỉ có một quyền đánh nổ thiên khung chiến hạm, còn tiện tay liền đem nó cho chữa trị trở về. Muốn đánh bạo liền đánh nổ, muốn phục hồi như cũ liền phục hồi như cũ. Đây là cỡ nào thần minh giống như vĩ lực. Chí ít tất cả Tần phái trong mắt mọi người, lúc này Tần Dịch đã như thiên thần giống như vĩ đại, sở hướng vô địch, càng là không gì làm không được. Nếu như nói trước đó còn có người trong lòng hai lòng, nhìn Tần Dịch người trưởng môn này không vừa mắt, thậm chí nghĩ đến phản bội Tần phái, cho tới bây giờ, thấy được vừa rồi một màn này, tất cả hai lòng, tất cả ý đồ xấu, tất cả đều tan thành mây khói. Tần phái bên trong, lại không bất kỳ một người nào dám đối với Tần Dịch tâm hoài bất trung. Dù sao, trưởng môn của bọn hắn, đơn giản chính là nhân gian thần minh Tại hàng ngàn hàng vạn người, núi kêu biển gầm, trưởng môn vô địch, âm thanh bên trong. Chỉ có Tần Dịch, trong lòng liền cùng ăn cứt một dạng khó chịu. 1 triệu một triệu, dòng giã 1 triệu linh tinh, liền mẹ nó chỉnh suốt chiếc này thiên khung chiến hạm. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.